Khí thiếu tu tiên, chương 366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 366 thủ hạ bại tướng. Canh 2. Chấm. Bát thần đao đao mang so này một đao càng cường thịnh, cũng càng dữ dằn, là không có thu liễm phóng đờ ãng. Này một đao là nội liễm cường thế, không có thi triển ra tới trước, chúng ta căn bản phát hiện không đến nó có bao nhiêu cường đại. Này không phải Khổng Phượng Quân lần đầu tiên phát hiện chính mình nhìn lầm. Hơn nữa vẫn là ở cùng cá nhân trên người. Thử hỏi, trên đời này ai có thể nghĩ đến, một cái kim đan trung kỳ, ở không sử dụng chính mình sở trường nhất cường đại đao pháp tiền đề dưới, còn có thể đánh bại một cái nguyên anh kỳ. Chẳng sợ cái này nguyên anh kỳ chỉ là mới vừa đột phá, khả năng cảnh giới còn chưa đủ ổn định, nhưng là bất luận linh lực, vẫn là thực lực, đều so kim đan đại viên mãn có chất giống nhau bay vọt. Hai người là vô pháp tương kéo cũng luận, căn bản sẽ không có người tin tưởng. Phảng phất Cao Hàn liền làm được. Hơn nữa hắn chỉ dùng một đao, liền đánh bại nguyên anh kỳ Sài Thừa Vận. Không có ngoài ý muốn nói, Sài Thừa Vận hẳn là phế đi. Khổng Phượng Quân mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm Cao Hàn. Mắt phượng lập lòe khác thường quang mang. Trung Ly Đình Châu đi vào Cao Hàn trước mặt, nắm lấy hắn kia chỉ máu chảy đầm đìa tay, nhẹ giọng hỏi, có đau hay không? Cao Hàn nhìn hắn một cái, lấy ra một viên cầm máu đan, giải lên đi sau, cánh tay thượng nổ tung mạch máu nháy mắt ngừng huyết, tu luyện thời điểm so hiện tại càng đau. Hắn nói, nếu ta làm ngươi về sau không cần tu luyện, cái này hiện thực sao? Trung Ly Đình Châu nhìn hắn nói, Cao Hàn thấy hắn còn có tâm tư nói giỡn, ta làm ngươi không cần tu luyện, ngươi cảm thấy hiện thực sao? Trung Ly Đình Châu nghiêng đầu cười, ta nếu là không tu luyện, tương lai còn như thế nào che chở ngươi? Ta không chỉ có muốn tu luyện, còn muốn so hiện tại càng mau. Hảo xảo, ta cũng là, Cao Hàn một bên nói, một bên chảo ra một phen cực phẩm linh thạch khôi phục linh lực. Thiên đao sư tôn đao pháp, so bát thần đao càng mãnh liệt. Này một đao liền rút cạn trên người hắn linh lực, liên quan trong cơ thể kinh mạch cũng có mấy cái bị hao tổn nghiêm trọng. Khó trách thiên đao sư tôn làm hắn tu luyện, cũng không để ý hắn có thể hay không thi triển ra tới. Nếu không đem kinh mạch tu luyện đến vô pháp cứng cỏi địa phương, về sau còn sẽ như thế. Theo hắn tu vi càng ngày càng cao, thi triển đao pháp uy lực cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Kinh mạch tu luyện nếu không thể đuổi kịp và vượt qua, về sau vẫn là sẽ như vậy. Thậm chí bị thương sẽ so hiện tại càng thêm nghiêm trọng. Hắn hiện tại vấn đề cũng rất nhiều, không thể so Trung Ly Đình Châu thiếu. Bất quá vì biến cường, lại đại cực khổ hắn đều có thể chịu đựng. Trung Ly Đình Châu xem hắn không có việc gì, liền chiều Sài Thừa Vận đi qua đi. Cực Thượng Tông đệ tử rốt cuộc phản ứng lại đây, lập tức che ở Sài Thừa Vận trước mặt, cảnh giác mà nhìn chằm chằm hắn. Người muốn làm gì? Bọn họ cũng không dám tin tưởng Sài sư huynh cư nhiên bại. Phảng phất là ông trời theo chân bọn họ khai một cái vui đùa. Sài sư huynh không chỉ có là thiên kiêu, vẫn là nguyên anh tu sĩ, cư nhiên sẽ bại cấp một cái kim đan trung kỳ. Bọn họ nhìn về phía Cao Hàn ánh mắt đều tràn ngập khiếp sợ cùng sợ hãi, còn có một tia hoảng sợ. Này cứu cạnh là cái dạng gì quái vật? Các ngươi Sài sư huynh bại, có phải hay không nên thực hiện hứa hẹn? Trung Ly Đình Châu tràn ngập ác ý mà nói. Đại gia sửng sốt, thế hành hứa hẹn, thực hiện cái gì hứa hẹn? Chờ phản ứng lại đây, bọn họ mới biết được đối phương ý tứ. Trận chiến đấu này bắt đầu phía trước, đối phương yêu cầu không phải muốn bọn họ trên người tài nguyên, mà là muốn Sài sư huynh bại lúc sau. Nhìn thấy hắn liền phải nói một câu, Sài Thừa Vận là Cao Hàn thủ hạ bại tướng. Cao Hàn nói thời điểm, không ai đem nó thật sự, bởi vì nguyên anh kỳ bại bởi một cái kim đan trung kỳ tu sĩ là không có khả năng, càng là vô cùng nhục nhã. Ai biết Sài sư huynh không chỉ có bại, còn thua như vậy thảm, người chính là trang hôn cũng trốn tránh không được. Trung Ly Đình Châu mắt sáng như đuốc, dừng ở nhắm mắt lại tựa không cảm giác xài thừa vận trên người. Các ngươi đừng quá mức. Xài sư huynh đã bị các ngươi đánh thành như vậy, còn không hài lòng sao? Trương Minh Dương âm mặt nói. Đao kiếm không có mắt. Chẳng lẽ không phải chính hắn nói? Trung Ly Đình Châu tức khắc mặt trầm xuống. Vẫn là nói. Các ngươi tính toán đổi ý, không tính toán thực hiện hứa hẹn. Hắn ánh mắt có điểm khủng bê. Ố, Trương Minh Dương cư nhiên có loại không dám nhìn thẳng hắn ánh mắt cảm giác. Hắn cúi đầu nhìn quáng mắt mê không tỉnh xài sư huynh. Ánh mắt lập lòe. Xài sư huynh trọng thương hôn mê. Ngươi có cái gì chứng cứ nói hắn là làm bộ. Muốn đánh thức một cái giả bộ bất tỉnh người. Còn không đơn giản. Hắn tươi cười quá mức tà ác. Thế cho nên cực thượng tông người cũng không dám làm hắn tới gần xài thừa vận. Ngươi muốn làm gì? Không chuẩn ngươi động xài sư huynh. Trung Ly Đình Châu không để ý tới. Trên cao nhìn xuống lạnh nhạt ánh mắt dừng ở hôn mê bất tỉnh xài thừa vận trên người. Đầu ngón tay đột nhiên bê ấn ra một đạo quang mang. Lấy cực tốc độ hoàn toàn đi vào xài thừa vận trong thân thể. Trương Minh Dương đám người tưởng ngăn cản đã không còn kịp rồi. Chờ mắt nhìn kia nói bạch quang biến mất ở xài sư huynh trong thân thể. Đại kinh thất xác, người đối xài sư huynh làm cái gì? Vừa dứt lời, xài thừa vận đột nhiên mở to mắt, phát ra tiếng kêu thảm thiết, trên mặt đất quay cuồng một vòng. Xem, này không phải tỉnh rồi sao? Trung Ly Đình Châu cười đến thuần lương lại thiên chân. Ở Trương Minh Dương cùng xài thừa vận đám người trong mắt. Lại giống một cái tà ác ác ma. Cực thượng tông là đại môn phái. Chẳng lẽ cũng muốn lật lọng? Xài thừa vận sắc mặt cứng đờ. Cao Hàn đi tới. Hờ hững mà nhìn hắn. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Người cũng có thể đổi ý. Nhưng thực mau linh thiên đại lục tất cả mọi người sẽ biết cực thượng tông đệ tử nguyện đánh cuộc không chịu thua sự thật. Xài thừa vận lộ ra phẫn nộ biểu tình. Đánh đố loại sự tình này kiêng kỵ nhất thua không nổi. Huống chi hắn vẫn là có danh tiếng thiên kiêu. Việc này truyền ra đi. Không chỉ có hắn thanh danh bị hao tổn. Cực thượng tông cũng sẽ. Sư huynh, hắn, Trương Minh Dương nói. Xài thừa vận ngăn cản hắn tiếp tục đi xuống nói. Hít sâu một hơi, vẻ mặt khuất nhục mà nói. Xài thừa vận là Cao Hàn thủ hạ bại tướng. Cao Hàn thật sâu mà nhìn hắn một cái. Xoay người đi rồi, phát hiện Trung Ly Đình Châu không có theo kịp. Hắn quay đầu lại nói. Còn không đi, cứ như vậy. Trung Ly Đình Châu hỏi lại. Tiện tay hạ bại tướng không có gì hảo thuyết. Cao Hàn nhàn nhạt mà nói. Trung Ly Đình Châu tức khắc cười. Giác ngộ rất cao sao? Hai người tán gẫu. Một bên xài thừa vận cùng Trương Minh Dương chờ cực thượng tông đệ tử sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Bọn họ có từng bị người như thế nhục nhã quá. Đặc biệt là xài thừa vận. Không đánh phía trước. Nguyên tưởng rằng Cao Hàn khinh thường hắn đã là lớn nhất nhục nhã. Không nghĩ tới lớn hơn nữa nhục nhã còn ở phía sau. Sư huynh. Trương Minh Dương mấy người lo lắng mà nhìn phẫn nộ mà xài thừa vận. Mới vừa mở miệng, đột nhiên nghe được hắn nói. Chúng ta cũng đi. Xài thừa vận nói xong xoay người liền đi rồi. Nện bước thực mau, nhìn qua không giống bị trọng thương. Nhưng chỉ có chính hắn biết, chính mình hiện tại thương thế có bao nhiêu trọng. Mấy người vội vàng theo sau. Sư muội, chúng ta muốn theo sau sao? Hạ Ngọc Diễm đột nhiên hỏi. Tính, Khổng Phượng Quân lắc đầu. Chúng ta cũng đi thôi. Cùng lúc đó, thẳng đến nhìn không tới Cao Hàn cùng mặt khác môn phái người. Đi ở đằng trước xài thừa vận đột nhiên phun ra một búng máu. Sư huynh, người thế nào? Trương Minh Dương mấy người đại kinh thất xác, vội vàng xông tới đỡ lấy hắn. Mấy người nhìn đến hắn hơi thở nháy mắt suy yếu đi xuống. Không còn nữa phía trước sinh khí. Thế mới biết hắn vì cái gì đi vội vã. Nguyên lai là mau chống đỡ không được. Phía trước xem hắn tức giận như vậy bộ dáng. Còn tưởng rằng Cao Hàn kia một đao cũng không có đối hắn tạo thành đặc biệt đại thương tổn. Trước tìm một chỗ ẩn nấp. Xài thừa vận một bên run rẩy xuống tay. Một bên hướng trong miệng tắc đại đồng đan dược. Hắn cũng mặc kệ là cái gì đan dược. Có thể tạo được trị liệu tác dụng. đều bị hắn ăn. Này đó đan dược thực mau liền hóa thành trị liệu năng lượng ở trong thân thể hắn du tẩu. Nhưng là trị liệu năng lượng hiển nhiên còn chưa đủ nhiều. Đem các ngươi trên người sở hữu đan dược cho ta. Xài Thừa Vận sốt ruột mà nói. Đại gia chạy nhanh móc ra sở hữu đan dược. Mới vừa đưa qua đi đã bị hắn nuốt cả quả táo mà nhét vào trong miệng. Nhanh chóng nuốt mất. Dược lực hóa thành đại lượng năng lượng. Phụ trợ Xài Thừa Vận đuổi đi trong cơ thể đau khí. Lúc sau dược lực không đủ. Hắn liền ăn sống những cái đó linh dược linh thảo. Hoa hơn một canh giờ. Rốt cuộc đem trong cơ thể sở hữu đau khí bức ra trong cơ thể. Bất quá kia mấy cái kinh mạch cũng tổn hại đến không sai biệt lắm. Thấy hắn không hề ăn sống linh dược linh thảo. Thương thế tựa hồ ổn định xuống dưới. Trương Minh Dương mới hỏi nói. Sư huynh, vừa mới rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kia một đau không đơn giản. Cứ nhiên cùng bát thần đao giống nhau có cường đại hủy diệt lực lượng. Hơn nữa tựa hồ càng cường. Xài Thừa Vận thần sắc âm tình bất định. Hắn đại ý, nguyên tưởng rằng hạn chế Cao Hàn thi triển bát thần đao. Không nghĩ tới hắn cư nhiên còn có một loại khác tựa hồ không kém gì bát thần đao đao pháp. Cùng bát thần đao giống nhau cường đại. Trương Minh Dương sửng sốt. Chẳng lẽ nói hắn trái với chính mình hứa hẹn. Trên thực tế hắn vẫn là dùng chúng ta cực thượng tông bát thần đao đánh bại sư huynh ngươi. Chỉ là có điểm giống. Xài Thừa Vận không chút để ý mà giải thích một câu. Cái gì chỉ là có điểm giống? Ta xem căn bản chính là. Hắn khẳng định trộm sử dụng bát thần đao. Chỉ là thay đổi phương thức mà thôi. Ti Vân vô sỉ. Ta nói hắn sao có thể lấy kim đan trung kỳ tu vi đánh bại sư huynh. Nguyên lai hắn vẫn là dùng bát thần đao. Trương Minh Dương phẫn nộ mà nói. Minh Dương nói không sai. Nếu không hắn một cái kim đan trung kỳ, sao có thể đánh bại Xài sư huynh? Nguyên lai nơi này còn có như vậy miêu nị. Xài sư huynh không phải bại cho hắn, mà là bại cho chúng ta cực thượng tông bát thần đao. Nghiêm khắc lại nói tiếp. Cũng không phải hắn đánh bại Xài sư huynh. Chân chính lợi hại. Là cực thượng tông bát thần đao. Những người khác cũng cho rằng bọn họ nhận thấy được chân tướng. Mỗi người đầy mặt tức giận. Xài Thừa Vận vốn dĩ tưởng giải thích cũng không phải như vậy. Hắn có thể cảm giác đến ra tới. Cao Hàn dùng đao pháp hẳn là không phải bát thần đao. Nhưng là bỗng nhiên nghe được hắn như vậy lời nói. Ánh mắt không tự chủ được lập lòe một chút. Trong cổ họng nói cũng nuốt trở vào. Đúng rồi. Nếu hắn là bại cho chính mình tông môn bát thần đao. Vậy không tính hắn bại bởi Cao Hàn. Cao Hàn đê tiện vô sỉ. Không thực hiện chính mình hứa hẹn. Vẫn cứ dùng ra bát thần đao. Là hắn trước trái với quy định. Bị chính mình tông môn cường đại đao pháp đánh bại. Hắn có cái gì hảo cảm thấy thẹn. Này thuyết minh bát thần đao cường đại. Xài Thừa Vận tự mình khai đạo dưới. Dần dần dập tắt giải thích tâm tư. Trầm mặc làm cho bọn họ nghĩ lầm bị chính mình nói trúng rồi. Càng thêm kiên định cho rằng Cao Hàn đê tiện vô sỉ. Chính mình trái với chính mình hứa hẹn. Bất quá nhân Xài Thừa Vận trọng thương. Cực thượng tông mất đi cùng mặt khác môn phái thế lực tranh đoạt lực lượng. Không thể không tìm cái ẩn nấp địa phương trốn đi. Ở bọn họ trốn xong lúc sau. Nguyên nhiên đã đột phá. Quảng cáo. Cách chương.